Đệ nhất kiếm thần, chương 758, Kia Mk Ata. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chê độ a y ân nã y cả lập phương ná y dung n s. Ná u ba n kháng tha y ná y dung chê độ a y ân. Vùi lã bình phương ân bá tê cha e a, hia n hạ n s cá a cha n s duyết tê e a c. Khi nhìn tha y chia xê chóa, lập phương xá tê này. Dia p huyên lá p tá, bản quyền xê xá, ân xá tê. Bá y vì nó là bá xê thánh. Thá tê xá, cộng trừ là bá xê thánh. Vá, má tê cá a dia p huyên trá, nên nghiêm túc. Ông lão này là ai? Ông lão ca ê độ a sắc y khá y. Nghe độ a y có bá xê thánh không? Dia p huyên trá em mở giá ân bá o lão già không phá y ta khoác lác e o ná u ta lá y ra má tê món trá xê trá n xá khá n ông xá bảng trá tê khá p ông lão ca ê độ a sắc y nhá o làm ta xá bảng trá tê khá p nghe độ a y y a nói hùng há n thá tê e a y e a y này có bá o vá tê gì mà lão phu chê độ a tá ân gá p. Dia p huyên nói. Lão già, ná u va y thì chúng ta ca e độ a sắc bảng c ai. Ná u món e a mà ta la y ra khá n ông kinh ngá c. Ông phà y cha tá o má tê chia c vá kia m cho ta. Ná u không thì ta xá giá y ai. Không làm phia n ông ná a thá nào ông lão lá n s lùng nhìn dia p huyên nói ai nói là y vá n là vì vá kia m à cái tên nhà nghe độ a y không chá má tê dày mà còn nhá u mây độ u mô loa y kia m tu nhê độ nghe độ a y e úng là nghìn nam khó gá p e độ a sắc bảng c má tê lá n Dia p huyên má tê không chút cá em xúc. Cá bản quyền trá lá y có ca e độ a sắc bảng c hay không ai. Ông lão ca e độ a sắc y lá n s lùng. C a y độ a sắc bảng c. E độ a y ân nhiên pha y ca e độ a sắc bảng c. Lão phu ca bản quyền ân móa n xem thá. Nghe độ a y có bá o vá tê gì có thá. Làm lão phu kinh ngá c. Có aya u pha y nói chê độ a sắc c. Na u không làm lão phu kinh ngá c thì nghe độ a y pha y giá y ai. Không bao giá trá lá y ná a. Dia p huyên gá t e a u. Ông ca bản quyền ân pha y nhá giá ân ná u ta làm ông kinh ngá c. Ông pha y trá tá o má t chia c vá kia m không thua gì bá c thánh cho ta. Ông lão há, há ân e áp, e độ a sắc bảng c thôi. Giá, nghe độ a y hãy la y bá o vá tê cá a mình ra ai. Dia p huyên lia c nhìn xung quanh. Sau e o nói, á e a không tia n. Ông ai theo ta, chấm chấm, nói xong, há n xoay nghe độ a sắc y giá y ai. Ông lão cau mày. Nhê độ ân lão ta vá, n ai theo. Không lâu sau e ó, dia p huyên giá, n ông lão e a n má tê dãy núi bên ngoài e a o nhá tê thành. Dia p huyên giá, ân b độ a sắc c. Quay lá y nhìn ông lão. Ông lão là n s nhá tê bá o. Lá y ra ai, dia p huyên má, m k e độ a sắc y. Há n xòe tay phá y ra. Má tê thanh kia m e a tê nhiên xóa tê hia n chê độ a sắc c má tê há n. Thanh kia m trên e a n s tháp. Khi thanh kia m này xóa tê hia n. Cá thá giá y lá p tá bản quyền c e a y màu vì nó. Ông lão xá ân xá. Chấm giá phút này hai má tê ông lão má to. Trong má tê tràn e a y khó tin. Ngay sau e ó lão ta bê độ a sắc c nhanh vá, phía thanh kia m kia. Nhê độ ân lúc này dia p huyên cá tê kia m ai. Xung quanh lá pê tá, bản quyền xê yên lá ân chá, lá y. Ông lão bê độ a sắc, c e a n chê độ a sắc, c má tê dia pê huyên. Lão ta nhìn dia pê huyên chá em nhê độ ân không nói gì cá. Nhê độ bia tê dia pê huyên e ăn nga bản quyền gì. Ông lão ca e độ a sắc y khá y. Yên tâm, lão phu xá không lá tê lá ân. Dia pê huyên ca e độ a sắc y hì hì. Sao má tê nhân vá tê nhê độ tia n bá y có thá, lá tê lá ân chá, bản quyền. Vãn bá y vô cùng yên tâm vá tia n bá y. Ông lão la n s nhá tê bá o. Ai theo ta? Cách chương.